Lạc Vương Phi, chương 42, cái gọi là chân tướng. Góc truyện audio.com. Art Edit, Kunz, sau khi Lạc Mộng Khê từ biệt Lăng Khinh Trần, mang theo Băng Lam nhởn nhơ đi về Khê Viên. Lạc thừa tướng vì Khê Viên, Hương Viên mà bố trí thị vệ là ngoài dự kiến của Lạc Mộng Khê. Trong lòng âm thầm buồn bực, Lạc thừa tướng như thế nào lại đột nhiên có lòng tốt như vậy? Hay là hắn có mục đích khác? Nghe gì chưa? Đêm qua Lạc Vương Nam Cung Quyết ở Hồng Xuân Lâu suốt đêm sủng hạnh 10 yên hoa nữ tử, giọng nữ giòn tan truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê đang đi đột nhiên dừng bước, hơi trầm hạ mí mắt, yên lặng nghe bên cạnh nói chuyện. Chuyện này đã sớm truyền khắp kinh thành, ta sao lại không biết, nhưng mà, đồn rằng Lạc Vương gia không gần nữ sắc a. Một giọng nữ khác nghi hoặc bên trong mang theo kinh ngạc nói. Ngươi nói lời đồn là thật, hay là việc tối hôm qua mới là thật? Ta cảm thấy, việc tối hôm qua là thật, giọng nữ giòn tan lại vang lên, việc Lạc Vương gia không gần nữ sắc chỉ là đồn đãi. Lại không có ai tận mắt gặp qua, nhưng việc tối hôm qua lại có rất nhiều thị vệ nhìn thấy. Cũng đúng, mắt thấy thì là thật rồi. Hai tiểu nha hoàn tay bưng mâm hoa quả, vừa đi vừa tám chuyện. Trong lúc đó Lạc Mộng Khê cách các nàng một khoảng hoa viên. Cho nên, hai tiểu nha hoàn kia vẫn chưa nhìn thấy Lạc Mộng Khê và Băng Lam. Hai nha hoàn kia càng đi càng xa, cho đến khi biến mất không thấy. Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mâu quang hơi lóe, trong lòng âm thầm nghi hoặc, Nam Cung Quyết rốt cuộc không gần nữ sắc sao? Tuy rằng giọng nói của Lạc Mộng Khê rất nhỏ cũng rất nhẹ, nhưng vẫn bị Băng Lam nghe được. Thì thật, việc Lạc Vương gia không gần nữ sắc không chỉ là đồn đãi, còn có người tận mắt nhìn thấy. Lạc Mộng Khê xoay người nhìn Băng Lam, mắt lộ ra nghi hoặc. Là sao? Thiếu Lâm tự nằm ở nơi giao giới giữa các quốc gia, cũng không thuộc một quốc gia nào. Nghe nói ở nơi đó thần thánh rất linh, cho nên quan lại, quý nhân của các quốc gia cũng không ngại xa vạn dặm mà đến dâng hương. Đối với Thiếu Lâm tự thần bí, Cao Minh Băng Lam nói thao thao bất tuyệt. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, nói vào trọng điểm, thật ngại, tiểu thư, nô tỳ lại nói nhảm. Băng Lam ngượng ngùng cười cười, bắt đầu nói vào chủ đề. Trong lúc Lạc Vương gia ở Thiếu Lâm tự tu thân dưỡng tính, côn chúa Hạ Hầu Yên Nhiên của Tây Lương quốc từng đến Thiếu Lâm tự dâng hương. Đối với Lạc Vương gia vừa gặp đã thầm thương trộm nhớ. Vài lần cầu kiến Lạc Vương gia, đều bị yêu cầu giống như những nữ tử khác, phải đứng cách xa một thước nói chuyện với Lạc Vương gia. Hạ Hầu Yên Nhiên là đại mỹ nhân của Tây Lương quốc. Cảm thấy mình không giống người thường, và cũng chỉ có mình mới có thể xứng đôi với Lạc Vương gia. Vì muốn Lạc Vương gia thú nàng làm phi, Hạ Hầu Yên Nhiên liền thiết kế toàn bộ thị vệ bên người Lạc Vương gia. Bản thân lặng lẽ ẩn vào phòng của Lạc Vương gia, muốn hiến thân cho hắn. Cuối cùng, thân thể của Hạ Hầu Yên Nhiên không hiến thành, nếu không, Nam Cung Quyết tuyệt không một mình trở về Thanh Tiêu quốc. Đúng vậy, Băng Lam mắt lộ ra tia nhiều chuyện, nói đến cũng khéo, lúc ấy Lạc Vương gia vừa mới phát bệnh, thân thể 10 phần suy yếu, căn bản không có chút khí lực. Nhưng mà khi Hạ Hầu Yên Nhiên đem quần áo trên người mình cởi ra đến một nửa, sắp lộ ra cánh tay, vai, thì bị Lạc Vương gia dụng trưởng phong hất ra khỏi xương phòng. Lúc ấy trong Thiếu Lâm tự người đến người đi, Hạ Hầu Yên Nhiên bị hất từ xương phòng rơi xuống trước mặt nhóm khách hành hương. Quần áo, búi tóc hỗn độn không chịu nổi, bộ dạng kia muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. Thiếu Lâm tự chính là nơi Phật môn thanh tĩnh, giới huân, kiêng rượu, giới sắc, giới sân, giới si, giới tham, Hạ Hầu Yên Nhiên thế nhưng lại muốn ở trong Thiếu Lâm mà tự hiến thân cho Nam Cung Quyết. Xứng đáng bị đánh như vậy. Nói như thế, chuyện Nam Cung Quyết không gần nữ sắc là đúng như lời đồn. Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống. Tối hôm qua lúc Diệp Bắc Đường đẩy cửa đi vào, từng nói, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Xem ra, Nam Cung Quyết là không gần nữ sắc thật, hắn xuất hiện ở Hồng Xuân Lâu là vì chờ tin.